Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 740, Thượng Kinh Chi Ý. 10 phần 10, cầu đặt mua, đây là Quỷ Linh Căn. Phương Nguyệt lập tức sửng sốt. Không không không, đây chỉ là đem Hàn đại nhân ngay lúc đó đặc tính di thực tới. Không phải chân chính Quỷ Linh Căn. Mà lại Lâm Linh còn không thể mở mắt quá lâu. Dù chỉ là phổ thông trạng thái. Thanh Thần đơn giản giải thích một câu. Sau đó nói. Tuy nói Lâm đội trưởng tại cấy ghép Hàn đại nhân con mắt về sau. Thực lực tiến bộ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Nhưng muốn tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Vẫn là cần không ít thời gian. Mà lại lý luận của ta còn có không ít chỗ thiếu sót. Nếu như Dạ ca có thể sớm ngày đến vũ cấp. Tiếp xúc bản nguyên chi lực. Vậy ta liền có thể càng thâm nhập tiến hành nghiên cứu. Nói không chừng có thể thật to tăng tốc Hàn đại nhân phục sinh tiến độ. Vũ cấp. Phương Nguyệt âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chớ nhìn hắn thực lực bây giờ tăng lên cực nhanh. Nhưng khoảng cách vũ cấp. Vậy vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Nhân cấp phía trên. Là vân cấp. Siêu việt vân cấp. Mới là vũ cấp. Vũ cấp chưa ra. Thiên hạ tranh phong. Trong thiên hạ, vân cấp đã là đỉnh phong chiến lược, vũ cấp tất cả đều là lão quái vật cấp bậc, mà lại rất ít nghe nói có người từ vân cấp, tấn cấp đến vũ cấp, càng nhiều hơn chính là kẻ chết tại vân cấp cảnh giới này. Trung thân không cách nào tiến thêm, mặc dù vũ cấp tồn tại, không tiên cấp như vậy chỉ tồn tại nghe đồn rằng, nhưng thưa thớt trình độ, cũng có thể xưng quốc bảo cấp bậc, còn nhớ kỹ mới gặp Hàn đại nhân thời điểm. Phương Nguyệt còn tưởng rằng vũ cấp mặc dù rất lợi hại, nhưng đều xuất hiện tại tân thủ thôn loại này trong thôn nhỏ. Hơn phân nửa cũng không có gì đặc biệt. Theo kiến thức tăng trưởng, gặp qua càng ngày càng nhiều người, Phương Nguyệt mới càng phát ra không minh bạch. Vũ cấp cường giả, bốn chữ này, đến cùng có dạng gì hàm kim lượng. Tại thế nhân trong nhận thức biết, vũ cấp cường giả, chính là thanh quốc đỉnh phong. Chính là đến chung quanh các nước đỉnh phong, tiên cấp không ra niên đại, vũ cấp cường giả có tuyệt đối thống trị lực, thuộc về còn sống truyền thuyết. Đối mặt chỉ có thể nhìn mà thèm vũ cấp, Phương Nguyệt có thể làm, chỉ có làm gì chắc đó mà thôi. Lâm Linh lúc này đã nhắm lại mắt phải, lau sạch gương mặt máu đen vết tích, cười nói, tiểu Dạ, ta tu hành sự tình, không cần ngươi quan tâm, chính ta sẽ đuổi theo. Hàn đại nhân con mắt, cải biến tư chất của ta, không tới 3 năm 5 năm, ta nhất định có thể tăng lên tới nhân cấp, nếu là như vậy đều không thể để Hàn đại nhân khôi phục. Vậy liền lại dùng 10 năm thời gian 20 năm, đột phá đến vân cấp. Phương Nguyệt không nói chuyện, Lâm Linh lòng tự trọng rất mạnh, một mực hy vọng dựa vào mình lực lượng đột phá tu vi. Chỉ là 3 năm 5 năm, Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn. Thiên phệ, sau âm dương chi nguyệt, trong lòng thở dài, thời gian, không chờ người, thiên phệ, sắp đến, dù ai cũng không cách nào cam đoan còn có 3 năm thời gian 5 năm lưu cho Lâm Linh chậm rãi phát. Triển, Phương Nguyệt có thể làm, liền là phụ trợ Lâm Linh tu luyện, để hắn sớm ngày phục sinh Hàn đại nhân, còn có liền là cam đoan Lâm Linh an toàn, Hàn đại nhân đối với mình có ân. Lâm Linh cũng đối với mình có ân. Phương Nguyệt không biết thiên phệ sau sẽ phát sinh cái gì. Hắn chỉ muốn tận cố gắng lớn nhất bảo hộ bên người người. Nhìn Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, Cảnh Nham nhịn không được hỏi, Dạ ca, cái này thiên phệ người biết là tình huống như thế nào sao? Thiên phệ ngày đó sẽ phát sinh cái gì? Không biết, nhưng căn cứ ta nghe được tin tức nhìn, không phải chuyện gì tốt, tựa hồ là thiên hạ đại loạn họa tượng. Cảnh Nham thở dài, hắn loại thực lực này thấp duy cơm khô người. Mỗi ngày hỗn phần cơm cũng không dễ dàng. Cũng đừng trong trò chơi lại xảy ra chuyện gì. Thời gian kia thật là liền không có cách nào lan lộn. Lâm Linh cái này đã ổn định lại. Hướng Phương Nguyệt hỏi, đúng rồi, vì sao không thấy được Vũ đội trưởng? Hắn không cùng ngươi tụ hợp sao? Cảnh Nham ba người, vào thành thời điểm, vừa lúc là võ quyết phong thành thời gian tiết điểm, bọn hắn vây quanh Sơ Noãn Thành lượn quanh một vòng, không tìm được thích hợp thời cơ vào thành. Về sau trong thành phát sinh hỗn loạn, bọn hắn mới tìm được thời cơ chuồn êm tiến đến. Cho nên đối với trong thành sự tình, ngược lại là không có chút nào cảm kích, trực tiếp xen lẫn trong đám người, muốn trộm nghe ngóng tình báo trước. Kết quả là nhìn thấy Phương Nguyệt từ đằng xa trở về. Lúc này mới có hiện tại một màn này. Vũ đội trưởng, đúng, hắn mang theo người đi Phượng Hoàng tổ chức tại Sơ Noãn Thành căn cứ. Bên kia khả năng có An Đông Nhi manh mối, bất quá hy vọng không lớn. An Đông Nhi hẳn là bị chuyển rời đến Thanh Quốc quốc đô. Thanh Thành, bên kia, chỉ có thể hy vọng Vũ đội trưởng có thể tìm tòi ra một chút tương quan thư tín. Tìm ra An Đông Nhi bị mang đến Thanh Thành cụ thể địa phương nào. Ba người nghe vậy, không khỏi cùng nhau ngây ra một lúc. Bọn hắn tới đây, liền là đến giúp đỡ Phương Nguyệt giải cứu An Đông Nhi. Kết quả An Đông Nhi không ở nơi này. Là chúng ta tới trễ một bước. Không, là ta động tác quá chậm. Phương Nguyệt có chút tự trách. Nếu như mình động tác nhanh một chút, sớm một chút tra ra Phượng Hoàng tổ chức tình báo, nói không chừng liền có thể tại An Đông Nhi chuyển di trước, đem người cấp cứu ra. Hiện tại người đã bị chuyển rời đến Thanh Quốc quốc đô. Cái kia ngư long hỗn tạp Thanh Thành, lại nghĩ đem người cứu ra, coi như muôn vàn khó khăn. Dưới chân thiên tử động thổ, nào có chuyện dễ dàng. Dạ ca, bây giờ không phải là tự trách thời điểm. Có thể xác nhận An Đông Nhi còn sống, đã là lớn nhất tin tức tốt. Lần này, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ thượng kinh. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Phương Nguyệt nhìn về phía ba người, chậm rãi gật đầu. Tốt, chúng ta cùng một chỗ thượng kinh. Sơ Noãn Thành thất bại, đúng là nhân thủ vấn đề. Nếu có thể sớm một chút nhiều phương diện điều tra, nhất định có thể sớm tìm ra An Đông Nhi hạ lạc. Sự tình cũng sẽ không phát triển đến bây giờ một bước này. Đi trước tìm Vũ đội trưởng, chúng ta 5 người tụ hợp, cùng đi Thanh Thành. Đúng lúc này, đám người truyền ra một cái yếu ớt thanh âm. Đêm, dạ ca, người nếu là muốn đi Thanh Thành, mang ta một cái chứ sao? Phương Nguyệt hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, rõ ràng là Manh Ngưu Tử. Vị này là, ba người nghi ngờ nói. Chờ một chút sẽ giúp các ngươi giới thiệu. Phương Nguyệt đi tới hỏi, Dương Hồng Hà đâu? Nàng không cùng ngươi cùng một chỗ. Đại tiểu thư, Manh Ngưu Tử thần sắc tối sầm lại. Phương Nguyệt thấy thế, sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp nói, chết sao, ta sẽ phân phó Đấu Hồng Y chiếu cố tốt nàng Đại Dương Thương Lữ Đoàn. Không không không, không chết, liền là đầu gặp va chạm, trọng thương hôn mê, lại bị y sư khẩn cấp trị liệu. Không chết, vậy ngươi biểu lộ thâm trầm như vậy làm gì? Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, buồn bực nói, vậy ngươi liền trở về bồi tiếp Dương Hồng Hà, hộ nàng an toàn, vào kinh sự tình, trễ chút bàn lại. Vung tay lên, Phương Nguyệt mang theo Cảnh Nham ba người, hướng Vũ đội trưởng trước đó rời đi phương hướng mà đi. Lưu lại một mặt mộng bức Sơ Noãn Thành đám người, có người muốn mở miệng giữ lại, lại không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn đã sớm không có dẫn đầu người, rắn mất đầu, lại nhìn bừa bộn một mảnh, hóa thành một vùng phế tích hiện trường. Có thể nói, toàn bộ Sơ Noãn Thành bách phế đãi hưng. Âm dương chi nguyệt, chậm rãi chìm xuống, một vòng mặt trời đỏ, mọc lên từ phương đông, mặt trời mới mọc quang huy, chiếu rọi tại trên mặt mọi người, mà rời đi Phương Nguyệt, lại tại cái này, nghe được một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức nặng ký. Người nói, cái gì, Du Ti Ti thi thể, bị gia gia của nàng mang về rồi, bước chân, đột nhiên dừng lại. Quấn quanh lấy hắc thủ lụa tay phải, bỗng nhiên mím chặt nắm đấm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.